Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế. Tập 315. Chương 3141, Hắc Ma Tự Chú 1. Bành. Cùng với khàn giọng gầm thét, Hắc Ma Đế Quân cùng Man Hoang Đế Tổ rắn rắn chắc chắc va vào nhau, trọng quyền bạo kích, giống như tinh thần nổ tung, không gian đều đang vặn vẹo, thiên hải đều đang oanh minh, khí lãng cuồn cuộn nương theo đại dương mênh mông thanh triều chói tai cuồn cuộn, thao thao bất tuyệt. Hắc Ma cùng Thiên Ma, siêu cấp chiến khu trạng thái đỉnh phong mạnh nhất ma tộc. Gương mặt Hắc Ma Đế Quân cùng Man Hoang Đế Tổ dữ tợn, trợn mắt trừng trừng, trong chốc lát toàn bộ bạo khởi ngập trời ma khí, lẫn nhau cường thế vén lui. Lão già, không tệ lắm. Hắc Ma Đế Quân ổn định ngoài trăm dặm, chiến ý ngập trời. Hắc Ma Đế Quân, ngươi vậy mà biến thành chó săn của Khương Nghị, ngươi làm ô danh ma đế. Man Hoang Đế Tổ ổn định tại 200 dặm bên ngoài, phát ra gầm thét khàn giọng. Đừng nói nhảm, đến đây. Hắc Ma Đế Quân ngẩng đầu gào thét, đầu lâu màu đen vậy, mà bò đầy đường vân thần bí, như là dung hợp cùng thiên, mượn vô tận thiên thế. Toàn thân chiến khu hắn lần nữa cứng rắn, như là chiến binh tuyệt thế, không thể phá hủy, khó mà tán diệt, khủng bố áp chế xung quanh tùy theo bạo tăng. Đốt ma khu ta, đốt tinh hồn ta, Hắc Ma tự chú. Hắc Ma Đế Quân hét lớn không dứt, mặt ngoài đen kịch hiện ra lít nha lít nhít huyết chú, không còn bạo khởi. Mà là giao hòa chiều sâu cùng toàn thân hắn, Hắc Ma tự chú khế ước sinh tử. Thời điểm ma hoàng thi triển là toàn bộ thả ra ngoài, mà Hắc Ma Đế Quân trực tiếp chính là bản nguyên tự chú, đụng phải liền có thể tự chú sâu thể. Đụng phải liền có thể khế ước sinh tử. Hắc Ma Đế Quân đạp tan đại dương mênh mông, dẫn bạo thiên uy, toàn thân bao quanh tự chú thảm liệt đuổi giết Man Hoang Đế Tổ. Hắn không thể phá vỡ, hắn có thiên uy giúp đỡ, hắn có thể khế ước sinh tử. Hắn đơn giản chính là siêu cấp chiến binh ma tộc, đánh đâu thắng đó. Man Hoang Đế Tổ biết Hắc Ma Đế Quân cường hãn, chiến khu tinh hồng hiện ra áo giáp chôn vùi, giống như ở giữa thân thể cùng thế giới thực sự tạo thành vực sâu, có thể ngăn chặn tử chú xâm nhập. Hắn sôi trào chiến ý, bạo động hai cánh, xé mở thiên uy áp bách, đuổi giết Hắc Ma Đế Quân. Hai đại siêu cấp ma đế toàn diện đối kháng tại hư vọng chi hải, bộc phát ra kịch chiến triều dân không có gì sánh kịp. Khương Nghị đứng ở không trung, quan sát chiến trường. Vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, mặc dù biết Hắc Ma Đế Quân cường hãn, đã từng nói đùa đầu đội thực lực, nhưng đối với thực lực, sau khi Hắc Ma Đế Quân cực hạn bộc phát thật sự, cho tới bây giờ, đều không có khách quan nhận biết. Dù sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua Hắc Ma Đế Quân ra tay, nhưng bây giờ, quá kinh khủng. Cái tên đéo da đen này thực sự quá kinh khủng. Khương Nghị đều thật muốn nói, đầu đội thực lực đội quá mẫu thân nó đáng giá. Khương Thương đều không có nghĩ đến gia hỏa tinh thần không bình thường chiến đấu vũ dũng nhanh nhẹn dũng mãnh như vậy, chiến khu cường hãn, cực hạn áp bách, nguy hiểm tự chú, đều rất thích hợp chém giết gần người. Chiến đấu như vậy, nhìn thật sự kích thích, Khương Nghị cao giọng thét lên ra lệnh. Khương Thương, phối hợp Tinh Linh Đế Quân. Khương Thương cho mày. Mục tiêu của ta là Man Hoang Đế Tổ. Nơi này trong thời gian ngắn không kết thúc được, tuyệt đối không nên để Thái Sơ Đế Quân chạy, nhanh đi. Khương Nghị lợi dụng cơ hội Hắc Ma Đế Quân dây dưa Man Hoang Đế Tổ, tỉnh lại sáu đạo ấn ký thủy tổ, lấy bản thân thu động, tạo nên ra sáu tôn liệt diễm chư tước bên trong liệt diễm ngập trời. Thủy tổ truyền thừa, kỳ thật chính là Khương Nghị xé rách mình, phóng thích huyết nhục linh hồn cùng liệt diễm, lợi dụng ảo diệu niết bàn tạo nên ra chư tước chiến khu. Sau đó thông qua ấn ký mang theo ý thức chư tước trong lịch sử, tương đương với tỉnh lại con rối, biến thành cá thể độc lập, cho nên nói. Khương Nghị tạo nên con rối phân thân càng mạnh, thực lực phân thân càng mạnh, giống Khương Nghị xé rách bản thân tạo nên phân thân này, không thể nghi ngờ, đều đến vấn đề bán đế, thậm chí mạnh hơn so với bán đế. Sáu tôn liệt diễm chư tức nhất lên liệt diễm ngập trời, che mất bầu trời mênh mông, trên thân bọn chúng khuấy động hủy diệt ấn ký, đưa tới hủy diệt pháp tắc hệ thống thế giới. Tại thời điểm Hắc Ma Đế Quân cùng Man Hoang Đế tổ giết hừng hực khí thế. Khương Nghị thao túng sáu tôn thủy tổ chư tức diễn biến ra siêu cấp luyện trận tung hoành 3.000 dặm, hoàn thành phong khốn cực kỳ quan trọng. Khương Nghị thì cảm ngộ nhật nguyệt tinh thần, thiên địa không gian, hạo hạn uông dương cùng địa tầng diễn biến càn khôn đại tán. Bởi vì thời gian sung túc, ý thức hắn phóng đại vô hạn, nhật nguyệt tinh thần quét sạch vũ trụ, thiên địa sóng không gian lan mấy chục vạn dặm, đại dương mênh mông bao phủ cả tòa hư vọng chi hải, lấy đế cảnh xin mời thiên uy. Toàn bộ hư vọng chi hải cùng không gian cũng bắt đầu ba động, ý thức thể Khương Nghị siêu thoát bản thể, vô hạn phóng đại, như toàn bộ hư vọng chi hải đều thuộc về nạp đến ở trong tay, mà hải triều xung quanh còn khuấy động mê mụ hỗn độn, tinh hà sáng chói lao nhanh, mặt trời cùng ánh trăng trầm hơn, thần bí khó lường, mênh mông vô ngần. Man Hoang Đế Tổ đã nhận ra không trung phun trào ba động hủy diệt, cuồng dã đánh lui Hắc Ma Đế Quân, gào thét thiên địa. U Linh Đại Đế, ngươi còn đang chờ cái gì? Khương Nghị thoáng cảnh giác, nhưng không có mảy may phân thần. Trống. Hắc Ma Đế Quân cưỡng ép ổn định, bạo tẩu đại dương mênh mông, lại lần nữa đuổi giết Man Hoang Đế Tổ. Mặc dù so với Man Hoang Đế Tổ thiếu đi một đầu đế mạch, thiếu đi đạo pháp tắc, nhưng hắn tiếp dẫn thiên uy thực lực nổ tung, tương đương với siêu cấp bộc phát cấp 5 lần trở lên. Cũng không phải Man Hoang Đế Tổ muốn vén lui, thì có thể vén lui. Thậm chí Hắc Ma Đế Quân vô cùng bất mãn đối với mình đang biểu hiện, đây cũng không phải thiêu đốt thọ nguyên đơn giản như vậy, làm không tốt là muốn mệnh. Đều như vậy, vậy mà không đả thương được Man Hoang Đế Tổ, càng là bất mãn, càng là táo bạo, càng là táo bạo, thiêu đốt huyết nhục tinh phách càng khủng bố hơn, thực lực cũng càng bộc phát, ầm ầm. Hắc Ma Đế Quân đánh ra trọng quyền, thiên uy áp bách toàn diện thăng cấp, vậy mà không thể tưởng tượng nổi động lại thiên địa. Man Hoang Đế Tổ vừa muốn hất ra lại bị sinh sinh áp chế, giống như thời gian cùng không gian đều ở xung quanh ngừng lại lưu động, sắc mặt hắn kịch biến, huyết mạch thiêu đốt, thực lực bạo động, nương theo gầm thét khàn giọng, hai cánh hư vô thôi động chung vùi triều dân, cuồng dã chấn mở thiên uy áp chế. Nhưng Hắc Ma Đế Quân đã giết tới gần, bạo khởi trọng quyền dẫn dắt toàn thân tự chú, âm vang bạo khởi, như lôi đình tàn phá bừa bãi, như đế binh xuất kích, trăng rắc. Trọng quyền Hắc Ma Đế Quân đánh đổ sụp lồng ngực Man Hoang Đế Tổ, tà ác tự chú giống như tự thần kêu to, tràn vào trong đó, cưỡng ép khế ước sinh tử. A a a. Man Hoang Đế Tổ kinh hồn gầm thét, không quan tâm thôi động hư vô pháp tắc rời khỏi chiến trường, đồng thời dẫn động chung vùi triều dân sâu thể. Tại thời khắc sống còn này, Man Hoang Đế Tổ đầy đủ hiện ra lực khống chế đăng phong tạo cực của hắn đối với hai pháp tắc, vậy mà cưỡng ép xé rách ra số lượng lớn huyết nhục giữa không trung, chôn vùi số lượng lớn tự chú trên thân thể. Nhưng mặc dù là như thế, vẫn có bộ phận lưu lại ở trong thân thể, quấn quanh đến linh hồn. Chết! Hắc Ma Đế Quân lấy tinh phách làm dẫn, khế ước sinh tử. Ông! Còn ngươi Man Hoang Đế Tổ ngưng tụ, đầu bỗng nhiên hoảng hốt, linh hồn tại thời khắc này suy yếu đến cực hạn, như là thật muốn bị xử tử. Đế cảnh khế ước của Hắc Ma Đế Quân không chỉ là diệt sát linh hồn, mà là muốn tế dân linh hồn đế quân cho thế giới, hồn về thế giới, thể về tự nhiên. Linh hồn Man Hoang Đế Tổ nhanh chóng suy yếu, nhưng đế tổ chung quy vẫn là đế tổ, một phần nhỏ tự chú không đến mức thật giết chết hắn. Tại thời điểm linh hồn sắp chôn vùi, một cổ hồn uy mênh mông nháy mắt bộc phát, cưỡng bức xua tán đi tự chú. Hắc Ma Đế Quân thầm nghĩ đáng tiếc, nhưng tế thiên pháp tắc tiêu hao quá lớn, hắn gánh không được, quả quyết hướng về nơi xa rút lui. Bản đế phế đi hắn nửa cái mạng, Khương Nghị, giao cho ngươi. Hắc Ma Đế Quân cưỡng ép lúc rút lui, sáu tôn liệt diễm chư thức bạo kích tốc độ cao nhất, lấy lăng thiên nhanh chóng mở ra không gian, tuyệt thế luyện trận trải rộng ra 3.000 dặm tấn mạnh áp súc. Khương Nghị định thần quan sát đến tình huống Man Hoang Đế Tổ, thời khắc chuẩn bị dẫn bạo luyện trận. U Linh Đại Đế. Man Hoang Đế Tổ đau đớn gào thét, mặc dù bảo vệ tính mệnh, nhưng linh hồn cực độ suy yếu, ý thức đều trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Khương Nghị hết sức chăm chú, gắt cao tiếp cận Man Hoang Đế Tổ. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ, Man Hoang Đế Tổ mãnh liệt lắc đầu, ý thức bỗng nhiên rõ ràng, không chần chờ chút nào, hắn thao túng hư vô pháp tắc, trùng kích yên diệt pháp tắc, vô toan cưỡng ép di chuyển. Nhưng, Hắc Ma tự chú vừa rồi muốn để hắn hồn quy về thế giới, đến mức để liên hệ giữa hắn cùng thế giới pháp tắc đều yếu đi rất nhiều. Giờ phút này mãnh liệt bộc phát, vậy mà không thể rời khỏi. Cũng chính tại thời khắc này, sáu tôn liệt diễm chư thức nhận chỉ lệnh Khương Nghị, toàn bộ bạo khởi, kịch liệt phóng thích. Mặc dù khoảng cách còn có hơn 700 dặm, nhưng đối với chiến trường đế cấp mà nói đã không tính quá xa. Sáu tôn liệt diễm chư thức vỗ cánh gáy to, trong chốc lát dẫn động hủy diệt pháp tắc, mênh mông đại dương 700 dặm, 700 dặm hủy diệt luyện trận biến thành thẩm phán pháp trường, hủy diệt pháp tắc nhận dẫn dắt, tràn ngập đất trời rơi xuống, che mất 700 dặm đại dương mênh mông. Bạo kích lấy Man Hoang Đế Tổ, hủy diệt. Đây là cực hạn đại pháp tắc, hủy trời diệt đất, vạn vật tán diệt. Man Hoang Đế Tổ lọt vào thảm liệt bạo kích, chiến khu cứng cỏi da tróc thịt bông. Ngay sau đó, sáu tôn chư thức lần lượt phóng thích, liệt diễm bạo động, vô biên vô hạn, tăng lên hủy diệt pháp tắc tại thời khắc này tăng vọt gần gấp đôi. Khương Nghị nắm lấy cơ hội, thả ra càn khôn đại tán. Hải vực mênh mông hư ảo bỗng nhiên trầm tĩnh. Tất cả năng lượng đến từ đáy biển cùng ôn dương hội tụ ở không trung, không gian thiên địa tùy theo sụp đổ, triệt để chôn vùi, cắt đứt tất cả không gian vết tích. Sau đó chính là nhật nguyệt tinh thần dẫn động thế giới tai biến, đánh thẳng vào đại tán chiến trường. Đầu tiên là hắc ma tự chú, lại là hủy diệt thẩm phán, sau đó sáu tôn thủy tổ chư thức toàn thể tự bạo, cuối cùng càn khôn đại tán hầu hạ. Mang hoàng đế tổ cùng Khương Thương đánh hai trận, đều không có trải qua quy cách đãi ngộ cao loại này. Khương Thương mặc dù cũng là niết bàn, phục vụ hắn no mê mẩy, nhưng món ăn như tự bạo sáu vị khương nghị thêm càn khôn đại tán siêu hào hoa, vẫn để hắn ăn quá no. Ầm ầm, toàn bộ hư vọng chi hải đều sụp đổ, địa tinh đứt gãy, hải dương biến mất, thiên địa vỡ vụn, xuyên suốt vũ trụ hư vô. Ngay cả tinh linh chiến trường xa xa đều nhận vô tình trùng kích. Tinh linh đế quân liên thủ với Khương Thương duy trì tự nhiên lĩnh vực chia năm xẻ bảy. Yên diệt hắc động bên trong cực lực chống cự bị vô tình tan rã. Ba vị đế quân toàn bộ bay tứ tung ra ngoài. Mang hoàng đế tổ phải chết. Khương Thương quả quyết hất ra nơi này, khống chế thương khung pháp tắc, giết tiếng hắc ám thâm uyên xa xa. Nhưng, trong vực sâu hết thảy đều sụp đổ, pháp tắc căn bản không có cách thi triển, chớ nói chi thao túng khung trời. Nhưng Khương Thương chưa từ bỏ ý định, huy động hai cánh mạnh mẽ đâm tới. Tìm kiếm mang hoàng đế tổ bên trong bóng tối vô tận, ngàn vạn coi chừng, không nên bị hắn kéo lấy chôn cùng. Tinh linh đế quân hô to, quay người tiếp tục đối kháng Thái Sơ đế quân. Mang hoàng đế tổ, không cần rơi uy danh của ngươi. Thái Sơ đế quân giận dữ đứng dậy, ngang nhiên nghênh kích tinh linh đế quân. Nhưng, trên người hắn còn cắm liệt thần thương, bất luận như thế nào xua đuổi, đều bứt không ra khỏi thân thể. Liệt thần thương điên cuồng thôn hấp lấy đế huyết hắn, càng bộc phát thảm liệt sát lục cuồng triều. Kích thích ý thức của hắn, để hắn hỗn loạn, điên cuồng, chật vật, Khương Nghị thả ra càn khôn đại tán vô cùng khủng bố, cũng mang đến cực độ suy yếu, trọn vẹn hai tôn bản thân, phối hợp bất diệt thiên thể bàn bạc sinh cơ, mới miễn cưỡng khôi phục lại. Mang hoàng đế tổ, còn sống không? Sự kiêu ngạo của ngươi có thể tiếp nhận ngươi chạy trốn ba lần hay không? Sau khi Khương Nghị khôi phục, giết tiếng vào vô biên trong bóng tối, hắc ám như vực sâu, ánh sáng đều không chiếu vào được. Năng lượng đều bị tiêu hao, pháp tắc càng bị vô tình cắt đứt. Đây chính là chỗ kinh khủng của tự nhiên tán diệt. Khương Nghị cái gì đều không nhìn thấy, nhưng có thể thông qua bất diệt thiên thể cảm nhận được sinh mệnh tồn tại. Rất nhanh, một cổ ba động sinh mệnh yếu ớt truyền đến. Mang hoàng đế tổ phiêu đẳng ở trong vực sâu hắc ám, cơ thể rách rưới, treo rải rác huyết nhục, xương cốt đều trở nên ảm đạm, tựa như là một bộ tử thi vừa móc ra từ trong phần mộ, vô cùng thê thảm. So với Khương Thương nổ hắn hai lần lúc trước đều muốn nghiêm trọng hơn xa. Càn khôn đại tán hội tụ tất cả ảo diệu của ba loại đại tán tự nhiên, đồng thời tiến hành thăng hoa, cho nên thời gian ăn mòn đặc hữu của Sơn Hà đại tán cũng phát huy hiệu quả ở trên người hắn. Sinh cơ của Mang Hoang đế tổ bị thương nặng, vừa mới khôi phục nguyên khí tại Thái Sơ đế thành, đến nơi đây lại toàn phế đi. U Linh đại đế, rốt cuộc ngươi đang làm cái gì? Mang Hoang đế tổ có loại bất an mãnh liệt, cực lực tỏa ra sự sống, mưu toan mau chóng khôi phục, nhưng sinh cơ của hắn đã bị thương nặng trong trăm vạn năm trấn áp, còn lâu mới có được tốc độ khôi phục như thời đại Hồng Hoang. Nếu như chỉ là thương thế bình thường, không có vấn đề gì cả, nhưng bị thương nghiêm trọng như vậy, muốn khôi phục là quá khó khăn. U Linh đại đế, trả lời ta biết ngươi ở chỗ này, trả lời ta, nếu như ngươi dám tính toán ta không tha cho ngươi. Mang hoàng đế tổ khàn giọng gầm thét, dần dần có loại bất an mãnh liệt. Lúc này, phía trước đột nhiên bạo động liệt diễm, đốt thấu hắc ám, Khương Nghị cường thế giết tới. Mang hoàng đế tổ, đây không phải là thời đại thuộc về ngươi bày sai chỗ rồi. Mang hoàng đế tổ khàn giọng gầm thét, giận dữ phản kích, đồng thời gào thét với thâm không. U Linh đại đế, ngươi và ta liên thủ mới có thể khống chế thế giới, chỉ bằng chính ngươi làm không được. Bành bành bành. Khương Nghị cùng Mang Hoang đế tổ chém giết kịch liệt trong bóng đêm, móng vuốt như câu, hai cánh như đao, đây đều là siêu cấp vũ khí mà Khương Nghị thiên kỳ bách luyện. Cơ thể Mang Hoang đế tổ rách rưới, nhưng chung quy vẫn là cơ thể thiên ma, nhấc lên cuồng lực ngập trời, ngạnh kháng Khương Nghị, không đến mức bị đánh đến nỗi không hề có lực hoàn thủ. Khương Thương rất nhanh đã tìm đến nơi đây, nhưng nhìn hai bộ chiến khu giết tới cùng nhau trong bóng tối, vậy mà lại nhét không lọt vào được, nơi này sụp đổ vô cùng khủng bố. Cơ hồ không cảm giác được pháp tắc tồn tại, chỉ có thể là bọn hắn ở nơi đó đối kháng chiến khu cùng kỹ nghệ chém giết chiến đấu, mà Khương Nghị hiển nhiên chính là muốn ở chỗ này ngăn chặn Mang Hoang đế tổ, cho đến khi mài chết hắn. Nếu không rời khỏi mảnh không gian sụp đổ này, nói không chừng Mang Hoang đế tổ sẽ có thể thao túng hư vô pháp tắc chạy mất. Làm sao bây giờ, nên làm cái gì đây? Khương Thương sốt ruột, mặc dù rất không phục Khương Nghị, nhưng không thể không thừa nhận cái tên gia hỏa Bách Chiến Xưng Đế này vô cùng nhanh nhẹn dũng mãnh, chém giết khó bỏ khó phân giống như vậy, rất có thể thắng bại là ở trong lúc thoáng qua. Hắn cùng Mang Hoàng Đế tổ chém giết hai lần đều là thảm bại, hắn tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn đối thủ mình nhận định chết ở trên tay người khác, nhưng không xen tay vào được. Khương Thương vung hai cánh, vòng chiến vòng quanh kịch liệt, vòng rồi lại vòng, mắt thấy Mang Hoàng Đế tổ đang dần dần bị Khương Nghị áp chế, trong lòng càng ngày càng sốt ruột. Không được, ta tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Mang Hoàng Đế tổ bị Khương Nghị giết. Đối thủ của ta, chính ta giải quyết. Ánh mắt Khương Thương lấp lóe, lộ ra cái miệng đầy răng nanh, thể hiện anh tuấn, bởi vì nội tâm nóng nảy mà trở nên dữ tợn, hắn duỗi đầu lưỡi đỏ tươi ra liếm liếm răng nanh mình, lặng lẽ tới gần chiến trường. Nếu không xen tay vào được, vậy thì cưỡng ép nhúng tay. Nếu như cưỡng ép quấy nhiễu, để Mang Hoàng Đế tổ chạy mất, thì phải làm sao bây giờ? Vậy thì để hắn chết bất đắc kỳ tử ở chỗ này đi. Khương Thương nhìn hai người càng ngày càng gần, ánh mắt dần dần cuồng nhiệt. Khi Khương Nghị cuồng giả lệch tung Mang Hoàng Đế tổ, vào thời khắc mấu chốt đuổi sát giết tới, Khương Thương đột nhiên bạo phát, đón nhận hai người. Mang Hoàng Đế tổ, mệnh của ngươi là của ta. Khương Thương không có chút do dự gì, hắn muốn lập tức niết bàn ngay trước Khương Nghị và Mang Hoàng Đế tổ, hoặc là kéo lấy lão tử của hắn cùng kẻ địch đồng quy vu tận. Ầm ầm. Quá đột nhiên. Khương Nghị đang đặt toàn bộ tinh thần chú ý trấn áp Mang Hoàng Đế tổ, thật không nghĩ tới hài tử sẽ ở trong bóng tối đột nhiên giết ra, đang muốn quát tháo hắn không cần vướng bận, kết quả hắn lại nhao lên phát nổ. Mang Hoàng Đế tổ chú ý tới Khương Thương, nhưng thật không nghĩ tới tên điên này lại trực tiếp phát nổ ngay trước mặt lão tử hắn. Không gian sụp đổ đang khôi phục bị cường quang vô tận lấp đầy, ánh sáng cuồn cuộn, bành trướng đến bạo động, như là thế giới đang diễn biến, khai thiên tích địa, sơn hà cẩm tú, vạn linh sinh sôi, nhưng ngay sau đó, thiên băng địa liệt, tự nhiên sụp đổ, hủy diệt sụp đổ khủng bố tuyệt luân, muốn để mọi thứ bên trong phạm vi tan thành mây khói. Khương Thương không để ý việc mình suy yếu, không để ý thương thế của mình, hắn gào thét cường thế tiến hành niết bàn trong cơn cuồng nhiệt. Hắn là đế cảnh, lại còn là đế quân tự nhiên, nháy mắt phóng thích, trung chuyển thâm không sụp đổ, đánh thẳng vào thế giới bên ngoài, trung chuyển cả tự nhiên pháp tắc, không chỉ có để hư vọng chi hải đã bị phá thành mảnh nhỏ lần nữa bị trọng thương, ngay cả Huyền Vũ đại lục, Bạch Hổ đại lục, Hắc Ma đại lục ở gần đó đều hứng chịu tới trình độ trùng kích khác nhau. Đứa nhỏ ngươi đây muốn giết phụ thân sao? Khương Nghị bị tạc phá thành mảnh nhỏ, hai tay tàn phá, hai chân bay tứ tung, nội tạng cũng bay cả ra ngoài. Bạo tạc với khoảng cách gần như vậy, thật muốn hủy diệt cả hắn, mà năng lượng bạo tạc lại mãi tiếp tục không dứt, khủng bố tàn phá khắp nơi, không ngừng tàn phá cơ thể rách rưới của hắn, giống như là muốn trực tiếp biến thành vụn thịt. Cũng may bất diệt thiên thể đầy đủ nhanh nhẹn dũng mãnh, chiến khu rách rưới nhanh chóng trùng sinh, cưỡng ép chống cự lại bạo tạc kéo dài. A, ta lặp lại lần nữa, nói một lần chót, mẫu thân nó, niết bàn, là để các ngươi dùng bảo mệnh, không phải dùng để giết địch, đám điên các ngươi, là tên điên từ đầu đến đuôi, đều điên. Chiến khu trọng thương của Mang Hoàng Đế tổ triệt để tan thành từng mảnh, đầu vung lấy xương sống cùng một cái cánh tay xương, gào thét bay lên trong thủy triều bạo tạc, hắn lên cơn giận dữ. Vô cùng tức giận, lúc trước chinh chiến Hồng Hoang, nghênh chiến qua vô số cường giả, đương nhiên bao gồm cả Chu Tước cùng Phượng Hoàng giết không chết, nhưng lúc đó niết bàn là bảo mệnh, mẫu thân nó, ai lại lần lượt nhào tới tự bạo. Nhất là tên điên này, muốn lôi kéo cả lão tử hắn cùng chết sao? Lão già, sao ngươi lại còn không chết? Khương Nghị, đừng đụng hắn, hắn là của ta muốn tự tay giết hắn. Hồn nguyên của Khương Thương theo bạo tạc xông ra khỏi phạm vi sụp đổ. Giáng lâm đến giữa thiên hải, cường thế tụ tập chiến khu hoàn toàn mới. Đáng chết, tên kia còn đang ngao ngao, còn chưa có chết, ngoan cường như thế sao? Khương Nghị kích phát bản thân, phối hợp với bất diệt thiên thể nhanh chóng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, đón lấy thủy triều bạo tạc, đuổi giết Mang Hoàng Đế tổ. Mang Hoàng Đế tổ đang tiếp lấy triều dân tăng vọt chạy khỏi nơi này, cuộc chiến này không có cách nào đánh, thật không có cách nào đánh. Hắn kịch liệt bay lên, không ngừng cảm ngộ yên diệt pháp tắc cùng hư vô pháp tắc. Nhưng càng khôn đại tán đánh ra phạm vi sụp đổ này, với hệ thống thế giới, đã cắt đứt pháp tắc liên hệ yếu ớt thật vất vả muốn sinh ra trước đó, kết quả lại bị một trận bạo tạc của Khương Thương đảo loạn nơi này, liên hệ vi diệu đã triệt để gãy mất. U Linh Đại Đế, người ở đâu, tới đây cho ta, cái kẻ người không ra người quỷ không ra quỷ như ngươi, người chết không yên lành. Mang Hoang Đế Tổ cảm giác bị tính kế càng ngày càng mãnh liệt, nhưng hắn thực sự không nghĩ ra chỗ đó có vấn đề. U Linh Đại Đế theo hắn đến Thái Sơ Đế Thành, mang ý nghĩ đồng ý lại hợp tác một lần, vì sao lại đột nhiên đổi ý rồi? Chỉ cần U Linh Đại Đế ảnh hưởng đến Khương Nghị, trận chiến này hôm nay còn có thao túng không gian cực lớn, nói không chừng có thể giết Khương Nghị. Khương Nghị mở ra hắc ám, xuất hiện ở trước mặt Mang Hoang Đế Tổ, nhìn siêu cấp nhân ma chỉ còn đầu lâu cùng xương sống, lại cười lạnh một tiếng, quả quyết xuất kích. Xem ra đồng bạn của ngươi đã vứt bỏ ngươi rồi. Ầm ầm, liệt diễm cuồn cuộn, bao phủ hắc ám, hóa thành hàng tỷ liệt diễm chư thước, lướt nha lướt nhít nhào về phía Mang Hoang Đế Tổ, đồng thời càng quét khát trái cốt thịt nhão trong bóng tối, sau đó diễn biến thành tuyệt thế luyện lô, rống rống. Mang Hoang Đế Tổ bi phẫn gầm thét, nhưng đúng vào lúc này, ý thức đột nhiên kịch liệt hoảng hốt, không đợi kịp phản ứng đã bỗng nhiên lâm vào hắc ám. Khung xương rách rưới còn muốn giải giụa đã lập tức mất đi sức lực, mặc cho liệt diễm nuốt hết, bị nhiệt độ cao phần diệt khủng bố tàn phá. Khương Nghị không cho Mang Hoang Đế Tổ cơ hội, toàn lực thôi động liệt diễm, điên cuồng luyện hóa, muốn luyện bộ hài cốt tồn tại trăm vạn năm này thành một viên siêu cấp đế tủy. Nhưng sau một tiếng gào thét kia của Mang Hoang Đế Tổ, vậy mà lại không có động tĩnh, cũng không giải giụa nữa. Khương Nghị không biết tình huống như thế nào, nhưng tuyệt đối không chịu dễ dàng buông tha. Hắn tiếp tục kéo lấy luyện lô xông ngang mấy vạn dặm, xuất hiện ở trong thế giới thật. Tại một khắc xuyên suốt hủy diệt pháp tắc này, luyện lô tăng vọt uy thế, bộ hài cốt phiêu đãng bên trong kia bắt đầu nhanh chóng nóng chảy. Cùng lúc đó, chiến trường xa xa cũng xuất hiện chuyển hướng. Thái Sơ Đế quân bị liệt thần thương xuyên qua, ý thức càng ngày càng hỗn loạn, thế công cũng càng ngày càng táo bạo, giống như là như bị điên. Sau khi Hắc Ma Đế quân giết qua phối hợp với Tinh Linh Đế quân trấn áp, rốt cuộc hắn cũng bắt đầu hỗn loạn, cũng bị Hắc Ma Đế quân bộc phát kéo đầu xuống. A, à, linh hồn Thái Sơ Đế quân đột nhiên gầm thét lên, toàn thân hiện ra ba động khủng bố, hắn muốn tự bạo, tản ra. Sắc mặt Hắc Ma Đế quân đại biến, quả quyết rút lui, đều là tên điên Khương Nghị kia làm hư tập tục, mẫu thân nó, thời điểm trước đó ai sẽ tự bạo, đều là chiến tử, huống chi lại là vấn đề đế cảnh. Liệt thần thương phát giác được ba động, cũng rút ra khỏi chiến khu Thái Sơ Đế quân, phá vỡ tự nhiên lĩnh vực, rời khỏi thật xa. Thế nhưng Tinh Linh Đế quân không có rút lui, nàng cực lực duy trì tự nhiên lĩnh vực, để tránh cho Thái Sơ Đế quân giả ý tự bạo, kỳ thực là muốn chạy trốn. Mặc dù có nguy hiểm cực lớn, nhưng tuyệt đối không thể lại để cho bọn tên điên đế cảnh này chạy, tuyệt đối không thể. Toàn thân Thái Sơ Đế quân căng cứng, sau đó, đột nhiên giống như là tiết sức lực, ngửa mặt cắm về phía mặt biển. Hắc Ma Đế quân đã né ra và Tinh Linh Đế quân đang ở lại đều rất kinh ngạc, cảm giác thật lâu, mới thử thăm dò tới gần Thái Sơ Đế quân nơi đó. Đế khu không đầu của Thái Sơ Đế quân lơ lửng ở trên mặt biển, lòng ngực rách rưới chảy xuôi đế huyết tinh hồng, mặc dù còn tản ra sinh cơ đế cảnh bành trướng, nhưng giống như, chết rồi, không phải tự bào sao, sợ đau, từ bỏ. Hắc Ma Đế quân bóp lấy Thái Sơ Đế quân, dùng sức lung lay, thể hiện quá dị, linh hồn không có, đây là tự sát. Tinh Linh Đế quân tản tự nhiên lĩnh vực ra, dò xét tình huống của Thái Sơ Đế quân, giờ khắc này, trong cái khe dưới đáy biển sụp đổ, chính cánh cửa luân hồi phiêu miểu lặng yên khép kín, một đoàn u ảnh phiêu miểu kéo lấy hai hồn ảnh suy yếu giải giụa, lặng yên biến mất tại cửu u thâm không hắc ám, là U Linh Đại Đế. Hắn mang hồn phách Mang Hoang Đế Tổ cùng Thái Sơ Đế quân đi. Sớm tại lúc ở đế thành thời điểm, hắn lợi dụng Mang Hoang Đế Tổ, kích thích Thái Sơ Đế quân, lưu lại ấn ký dạ nha ở trên người, sau đó lặng lẽ ẩn núp. Khi liệt thần thương đánh xuyên Thái Sơ Đế quân, tàn phá ý thức, xâm nhập linh hồn, hắn đã nắm lấy cơ hội, để ấn ký dạ nha trói buộc linh hồn Thái Sơ Đế quân, về phần Mang Hoang Đế Tổ. Sớm tại thời điểm Mang Hoang Đế Tổ tiến công Phong Đô Quỷ Thành, hắn thừa dịp loạn để lại ấn ký cho Mang Hoang Đế Tổ, vốn chỉ là biện pháp đề phòng, để tránh Mang Hoang Đế Tổ uy hiếp được hắn, nhưng, một trận chiến tại hư không đế thành. Hắn thấy được Mang Hoang Đế Tổ suy yếu, cái tên siêu cấp nhân ma, đã từng quát tháo hồng hoang này giống như không trở về được thời kỳ đỉnh phong đã từng. Cho nên, U Linh Đại Đế sinh ra ý khác khống chế hắn, khống chế Thái Sơ Đế quân. Khi Hắc Ma tự chú xâm nhập, khi Chu Tức Niết Bàn tự bạo, khi Càn Khôn Đại Tán hủy diệt, U Linh Đại Đế bắt lấy cơ hội Mang Hoang Đế Tổ mệt mỏi, bắt đầu toàn lực xâm nhập. Mặt ngoài đến xem, là Khương Nghị đang ác chiến với Mang Hoang Đế Tổ. Nhưng trên thực chất, cũng là hắn khống chế Mang Hoang Đế Tổ. Khi Mang Hoang Đế Tổ lọt vào tự bạo tập kích của Khương Thương, cũng chính là thời điểm ấn ký Dạ Nha Triệt để khống chế Mang Hoang Đế Tổ. Có thể không chút khách khí khi nói, Khương Nghị phát khởi trận tập kích này, thành tựu cuối cùng chính là U Linh Đại Đế. Tại lúc Khương Nghị điên cuồng luyện hóa siêu cấp đế khu, hắn đã mang theo hồn phách hai vị đế quân, trở về cựu U Thâm Không. Đến lĩnh vực của hắn, hai bộ hồn phách bị khống chế này sẽ được tiến hành dung luyện chiều sâu, biến thành con đối thực sự thuộc về hắn. Bọn hắn chính là vũ khí quan trọng để hắn hiện đối kháng Khương Nghị, thậm chí là tương lai khống chế thiên hạ. Thái Sơ đột nhiên chết. Sau khi Khương Nghị triệt để dung luyện di cốt Mang Hoang Đế Tổ, thì mới tản liệt diễn ra, vốn là cảm giác có vấn đề. Nhưng sau khi nghe Thái Sơ đế quân chết ngoài ý muốn, hắn càng cảm giác không ổn hơn. U Linh Đại Đế. Đầu tiên chính là Khương Nghị hoài nghi Đại Đế thần bí kia. Nếu Mang Hoang Đế Tổ không ngừng la lên cái tên đó, nói rõ khẳng định hắn ở ngay chỗ này, cuối cùng loại tình huống ngoài ý muốn này, cũng hẳn là có liên quan trực tiếp đến hắn, thật sự có Đại Đế khác. Hắc Ma Đế quân rõ ràng sửng sốt một chút, ngươi cho rằng ta đang nói đùa. Khương Nghị rất im lặng đối với cái tên béo da đen này, không phải đùa giỡn hay sao? Con ngươi của Hắc Ma Đế quân có chút mở lớn, nói đều là thật. Cái mê ảnh tại sinh mệnh thần điện kia, cũng là đế sao? Thế giới này làm sao vậy, Thương Huyền lại còn cất giấu ba tôn đế, lúc nào đế cảnh lại xuất hiện số lượng lớn như thế? U Linh Đại Đế cụ thể là có năng lực gì? Tinh Linh Đế quân hỏi, tự như là thao túng ý thức, nhưng khẳng định không chỉ đơn giản là ý thức, hắn là đế quân nhân tộc thứ 10 sinh ra tại thời kỳ Hồng Hoang, lại bị cưỡng ép xóa tên. Nếu như là thế này, Mang Hoang Đế Tổ cùng Thái Sơ Đế quân đã chết rồi sao? Khó mà nói được, Khương Nghị đắng chát lắc đầu, hôm nay rốt cuộc là ai đi săn, là ai thành toàn ai? Không thể nói là chết rồi, nhưng cũng không đến mức sống lại. Khương Thương Đoàn tụ thân thể mệt mỏi giống như là có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, sắc mặt hắn âm trầm khó coi, suýt chút nữa, đều nổ chết Khương Nghị, kết quả cuối cùng nổ cái tịch mịch. Nếu như Mang Hoang Đế Tổ còn có thể sống, chỉ sợ hắn muốn điên rồi, thế giới này luôn không như ý như vậy. Khương Nghị thở ra một hơi, mặc kệ Mang Hoang Đế Tổ và Thái Sơ Đế Quân là còn sống hay đã chết, tương lai lại như thế nào, chỉ ít hôm nay, cũng đã thu hoạch được hai tôn đế khu. Ngươi cứ tính như vậy. Không đến cựu U Thâm Không chiếu cố Đại Đế kia. Tinh Linh Đế quân không tin Khương Nghị có thể nhịn được. U Linh Đại Đế khống chế Triệu Thanh Duẩn, Triệu Thanh Duẩn khống chế chính cánh cửa địa ngục. Bây giờ cựu U Thâm Không đã triệt để phong bế, muốn xông vào là không thể nào. Bây giờ chỉ có thể chờ đợi Thiên Hậu lên trời xưng đế, sau đó mượn dùng năng lực luân hồi long thần, xé mở cựu U Thâm Không. Đến lúc đó, mặc kệ U Linh Đại Đế có chuẩn bị gì, mặc kệ Triệu Thanh Duẩn đã như thế nào, cùng một chỗ, toàn bộ giải quyết, triệt để. Khương Nghị hơi xúc động, vốn cho rằng thiên hạ đã bình định, kết quả vẫn tồn tại uy hiếp như thế này. Ông trời là thật không muốn để cho tính mạng của hắn có một lần thuận lợi. Trước sau dài đến 4 tháng chờ đợi cùng lùng bắt, rốt cuộc cũng xem như hạ màn kết thúc. Mặc dù Mang Hoang Đế Tổ cùng Thái Sơ Đế quân sống chết khó liệu, nhưng cuối cùng là trong thời gian ngắn không có uy hiếp. Hắc Ma Đế quân mang theo Hắc Ma Đế tộc, quay về Hắc Ma Đế Thành. Khương Nghị mang theo Hư Không Đế Thành. Quay về Thương Huyền Đại Lục. Ngoài ra, Khương Nghị thông báo Hắc Ma Đế quân cùng Long Đế, thời gian về sau tiếp Thương Huyền trì hoãn đến khi Thiên Hậu xưng đế, cụ thể thông báo sau. Mục đích ban đầu của hắn là mời bọn họ tới chứng kiến hắn biến thành trời rung động, sau đó triệt để thuần phục bọn hắn. Bây giờ Luân Hồi Đại Tán không có tin tức, chỉ có thể trì hoãn về sau. Hư Không Đế Thành. Không hề nghi ngờ, đế tụy đế huyết sau khi dung luyện Mang Hoang Đế Tổ, 8 phần đều cho Thôn Thiên Ma Hoàng. Giúp hắn điều trị tai họa ngầm lưu lại trong trận điên cuồng trước đó kia, sau đó kích phát tiềm lực, tăng hư hóa lên. Còn lại 2 phần, thì giao cho An Minh Hề, ban thưởng công tích nàng mạo hiểm tiến về Hắc Ma Đế tộc. Về phần Thái Sơ Đế quân, đế khu hoàn chỉnh dung luyện ra càng nhiều đế cốt, cùng đế tủy, để mà tẩm bổ Hồng Hoang Thiên Long cùng Đông Hoàng Như Ảnh, thuận tiện cho Kiều Vô Hối một phần. Còn có cả bọn người Hướng Vãn Đồng, cho tới bây giờ, rốt cuộc thiên hạ cũng xem như tạm thời yên ổn. Khương Nghị cũng bắt đầu thăng hoa cho chính hắn. Đầu tiên là xử lý Bạch Hổ Thiếu Hoàng cùng Vĩnh Dạ, cướp đoạt chúng sinh đại tán cùng Chư Thiên Thần Ma đại tán, hai cái truyền thừa tán diệt siêu cường này. Lấy tình huống thiên hạ hôm nay, có tư cách tiếp nhận hai đại tán này, cũng chỉ có thể là Khương Nghị. Chúng sinh đại tán, lấy Khương Nghị chiến tranh hai đời trước sau đưa tới, trừ hắn ra, thì cũng không còn có thể là ai khác. Chư Thiên Thần Ma đại tán, Khương Nghị săn giết thần ma, cũng là số một đương thời. Huống chi kiếp trước đăng thiên kiều niết bàn, cũng lưu lại cho hắn vài ngày cướp ấn ký, Vừa vặn khả năng hấp dẫn đến đại tán cực đoan này, đế quân của ta đã chết rồi sao? Bạch Hổ Thiếu Hoàng bị trấn áp ở sâu trong đế thành, từ đầu đến cuối không biết tình huống bên ngoài, một mực đang nôn nóng và đợi tin tức. Bạch Hổ Đế Quân lưu vong vũ trụ, Bạch Hổ Đế Thành hủy diệt, Huyền Vũ Đế Quân chiến tử, Huyền Vũ Thái Tổ xưng đế, sau đó cũng chiến tử, Huyền Vũ Đế tộc đội chủ, Huyết Ma Đế Quân binh giải, sau đó bị giết, Huyết Ma Đế Thành hủy diệt, Bắc Thái Đế Quân tự sát, Bắc Thái Đế tộc đội chủ, Thái Sơ Đế Quân mang theo đế thành bỏ chạy, nhưng vừa bị kéo về thế giới, Thái Sơ Đế Quân chiến tử, Thái Sơ Đế Thành hủy diệt, Hắc Ma Đế Quân, Long Đế, Tinh Linh Đế tộc đều đã cùng Thương Huyền ký kết liên minh hợp tác. Đây chính là kết quả của tám đại đế tộc, đây chính là kết cục mới của thế giới này. Khương Nghị nói xong, Bạch Hổ Thiếu Hoàng quật cường chống cự hư không chèn ép chiến khu mãnh liệt lắc lư mấy lần, giống như đã mất đi tất cả sức lực, bị đè ép ầm vang nằm xuống. Vĩnh Dạ cùng Huyền Đàm bị trấn áp, cũng đều âm thầm kéo căng thân thể, áp chế bi thương cùng đau đớn cuồn cuộn trong lồng ngực, lần lượt nhắm mắt lại. Mặc dù bọn hắn đã làm tốt dự tính xấu nhất, nhưng khi nghe được tin tức như vậy, vẫn khó mà tiếp nhận được. Đế tộc tám phương đã thống ngự thiên hạ 30.000 năm, sao mà vinh quang, sao mà tôn quý, làm sao để vững chắc địa vị đó. Nhưng chỉ mấy chục năm mà thôi, đế tộc Nguyên Nga như trụ trời, vậy mà lại bị hủy diệt, thần phục. Cách cục toàn bộ thế giới đều bị thay đổi triệt để. Trước đó, kỳ thật nội tâm bọn hắn còn có mấy phần mong đợi, đó chính là thiên khải chiến trường còn có ý bên ngoài, phía dưới đế quân sẽ còn phẫn lên phản kháng, kết quả, không có sao. Bắc Thái Đế Quân lại còn tự sát. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Rốt cuộc là dạng áp bách gì để vị đế quân tự xưng cao ngạo cùng tinh minh kia lựa chọn hiểu rõ bản thân. Vĩnh Dạ bi thống là đế tộc của hắn đều đã từ bỏ tôn nghiêm rời khỏi hệ thống thế giới, kết quả vẫn bị cứng rắn kéo về, khó thoát kết quả hủy diệt. Hắn tưởng tượng không ra tức giận cùng tuyệt vọng của đế quân ngay lúc đó, cũng tưởng tượng không ra thời điểm tộc dân của hắn bị hủy diệt kêu rên đau thương như thế nào. Huyền Đàm càng bi thống, hai vị đế quân. Rốt cuộc Thái Tổ cũng đã tiến vào đế cảnh được như ý nguyện, kết quả cũng đã chết, hai vị đế quân toàn lực chống cự, cuối cùng đổi lấy cái gì? Đế thành đội chủ, hai bộ đế cốt. Khương Nghị quan sát Vĩnh Dạ. Bắt đầu từ ngươi, ta muốn chư thiên thần ma đại tán của ngươi. Vĩnh Dạ mở mắt ra, không tiếp tục gầm thét, không tiếp tục cầu khẩn, bình tĩnh đến giống như tâm đã chết. Thái Sơ đế tộc, không một người nào còn sống sao? Khương Nghị nói. Đế thành trầm luân hư vọng chi hải, ta chỉ giết Thái Sơ đế quân. Vĩnh Dạ chậm rãi gật đầu. Chư thiên thần ma đại tán, ngươi cầm đi đi. Khương Nghị mang theo Vĩnh Dạ, rời khỏi trấn áp cung điện, chém giết. Cảm ngộ truyền thừa. Không có bất kỳ lo lắng gì, siêu cấp đại tán kinh khủng nhất bên trong chư thiên lục tán, trực tiếp lựa chọn Khương Nghị. Sơn Hà đại tán, Thiên Địa đại tán, Nhật Nguyệt tinh thần đại tán trong ý thức Khương Nghị, lần lượt xuất hiện cảm ứng, nhưng cảm ứng rất bình thường, không có kích thích quá cường liệt. Bởi vì cùng thuộc đại tán, lại là hệ thống khác biệt, ba cái phía trước là hình dáng tán diệt thế giới, phía sau thì là sinh linh tán diệt trong thế giới thai nghén. Khương Nghị lĩnh ngộ ảo diệu chiều sâu về chư thiên thần ma đại tán, cùng những gì cảm nhận trước đó tại Vĩnh Dạ cũng không sai biệt lắm. Truyền thừa này có thể áp chế thần tính thần ma, thậm chí cướp đoạt năng lượng thần ma, lấy thiên uy vô thượng gạt bỏ nó, tại đồng cấp tác chiến có thể nghịch chuyển tình thế trong nháy mắt, như là chấp nhận ý chỉ của trời thẩm phán thần ma, cơ hội chính là tuyệt sát. Truyền thừa này không thể bảo là không mạnh, nhưng rất đáng tiếc không có bị Vĩnh Dạ dùng ra, nên có hiệu quả. Khương Nghị đắm chìm trong đó, cẩn thận cảm ngộ, nhưng rất nhanh đã phát hiện vấn đề. Chư thiên thần ma đại tán này giống như có được khả năng vô hạn, mà cảnh giới càng cao, thi triển càng mạnh, đợi đến đế cảnh, thậm chí có thể diễn biến thiên nhận chân chính, đồ sát thần ma, thậm chí chém chết liên hệ pháp tắc của các đế quân. Nhưng cũng chính là bởi vì quá mạnh, đến mức độ khó lĩnh hội cực lớn, độ khó khống chế lại càng lớn hơn. Khương Nghị bế quan trọn vẹn 2 tháng, miễn cưỡng xem như có thể khống chế. Bạch Hổ Thiếu Hoàng, tới phi ngươi. Khương Nghị đi đến cung điện trấn áp, gặp Bạch Hổ Thiếu Hoàng. Bạch Hổ Thiếu Hoàng đứng thẳng người dậy, xúc động chịu chết. Từ đầu đến cuối, đều không có nói nửa câu cùng Khương Nghị, hay nhìn Khương Nghị một chút. Khương Nghị giết Thiếu Hoàng, thuận lợi tiếp quản chúng sinh đại tán. Chúng sinh đại tán là ý chí chúng sinh, không chỉ là nhân tộc, yêu tộc, ma tộc cùng linh tộc. Càng bao gồm tất cả vật thể có sinh mệnh giữa thế gian, tương đương với diệt sát chúng sinh, để đổi lấy uy lực tế hiến cực kỳ khủng bố. Khương Nghị vừa cảm ngộ vừa cảnh giác, thậm chí có chút không dám đi khống chế. Lấy đế cảnh thi triển chúng sinh đại tán, chỉ sợ có thể làm cho hơn phân nửa đại lục biến thành tuyệt địa tử vong, vạn vật tuyệt chủng. Nếu như sau khi đón thêm Quảng Luân Hồi đại tán, phối hợp hai siêu cấp đại tán này, một trận bộc phát xuống tới, cơ hồ có thể tạo nên một cái địa ngục. Trách không được Đan Hoàng đã từng nói, chư thiên lục tán là làm cho cả thế giới trở lại hỗn độn, bắt đầu hoàn toàn mới luân hồi. Tại thời điểm Khương Nghị đắm chìm bên trong minh tưởng cảm ngộ, thế giới đã dần dần lâm vào rung chuyển. Huyết ma đại lục, bởi vì huyết ma đế thành bị hủy diệt, Thương Huyền bỏ mặc, dần dần trở nên táo bạo, hỗn loạn. Tất cả ma tộc nắm lấy cơ hội điên cuồng chinh chiến, chiếm đoạt tiểu tộc, mở rộng lãnh địa, dùng hết thủ đoạn quật khởi mạnh mẽ. Mặc dù bọn hắn đoán được cuối cùng Thương Thiên Ma Hoàng sẽ tiếp quản nơi này, nhưng không trở ngại bọn hắn bây giờ sẽ trở nên càng mạnh. Dù sao sau khi Thương Thiên Ma Hoàng tiếp quản cũng là cần đến đỡ một ít ma tộc, cũng là cần thắng được ủng hộ, đến lúc đó ai mạnh hơn, thì kẻ đó lực lượng, thì càng đủ. Hỗn loạn còn phát sinh ở Bạch Hổ Đại Lục cùng Thái Sơ Đại Lục. Mặc dù không biết các đế quân sống hay chết, nhưng đế thành hủy diệt, trăm vạn dặm sơn hà biến thành nơi vô chủ, bọn hắn đương nhiên không thể nào an phận thủ thường, nhất là hung thú tụ tập tại Bạch Hổ Đại Lục nơi đó. Về phần Huyền Vũ Đại Lục cùng Bắc Thái Đại Lục, mặc dù cũng hỗn loạn, nhưng cũng may quy mô cùng trình độ đều còn trong phạm vi chịu đựng. Dù sao đế thành vẫn còn, tân chủ đã xác lập, bọn hắn không dám làm quá phận. Thiên Hậu, Đan Hoàng đều không để ý tới bên ngoài, toàn bộ đắm chìm bên trong bế quan, tìm kiếm đột phá cùng thăng hoa. Thiên Hậu còn không có hư hóa toàn diện sao? Dạ An Nhiên mở ra thế giới ngũ hành của mình, nghênh đón Khương Nghị tiến đến. Từ khi cuộc chiến thiên khải kết thúc, ai cũng bận rộn, đều nhanh một năm không gặp mặt. Ta mới từ chỗ nàng trở về, hư hóa đến giai đoạn cuối cùng, nhưng tựa như bị năng lượng nào đó áp chế. Ý nghĩa trận đột phá này đối với nàng rất đặc biệt. Nếu như thành công, tạo nên đế mạch mới, tiếp quản pháp tắc mới. Cho nên, nhất định sẽ có chút long đong. Khương Nghị đi qua bãi cỏ mờ mịt, bước qua dòng suối thanh tịnh, đi tới sâu trong rừng rậm nồng đậm sinh cơ. Chính đại tổ thú liên hợp kích phát, còn có yêu thú thời gian kích thích, hẳn là Thiên Hậu có thể thành công. Ta rất chờ mong pháp tắc nàng lấy được là cái gì. Dạ An Nhiên xuất hiện từ bên trong kén cây do ngũ hành thụ bao viên, mái tóc nàng dài như thác nước, áo xanh tung bay, dáng người mảnh khảnh yêu kiều thức tha, da thịt trắng loạn lóe ra tia sáng mê người. Nàng giống như là tinh linh tự nhiên mỹ lệ, từ trong ra ngoài tản ra thánh kiệt cùng linh động, lại dẫn mấy phần từ ái cùng tôn quý giống như tạo vật chủ, nét đẹp gọi là một cái hoa mắt thần mê, như là sự vật tuyệt vời nhất giữa thế gian. Bây giờ Dạ An Nhiên đã mạnh hơn thể chất con người, đã giao hòa hoàn mỹ cùng thế giới ngũ hành, thậm chí diễn biến ra khí tức hỗn độn. Khương Nghị nhìn thấy thì rất rung động, thật sự là nhìn từ tiểu cô nương La Phù Sơn mạch bình yên, trưởng thành đến tạo vật chủ thế giới ngũ hành bây giờ, theo thực lực tăng trưởng, khí chất cùng dung nhan cũng là kéo dài thăng hoa, vô húi còn không có hư hóa sao. Dạ An Nhiên bị ánh nhìn nóng bỏng của Khương Nghị thì có chút mất tự nhiên, má ngọc kiều nộn có chút đỏ ửng. Ai, ta là không ôm hy vọng, thần hoàng là thần mạch, bất diệt đồ đằng cũng không phải diễn sinh pháp tắc đặc biệt mạnh, bất luận là thần mạch hay là pháp tắc, đều không đủ lấy để vô hối trùng kích đế cảnh. Ngược lại là tịch nhan, vẫn đang mong mỏi kỳ tích. Khương Nghị lắc đầu, mặc dù rất hy vọng kiều vô hối có thể đột phá, nhưng hy vọng cũng không lớn. Dù là thật sự có kỳ tích xuất hiện, kiều vô hối xuất hiện hư hóa, cũng tuyệt đối không thể nào hoàn thành toàn diện hư hóa, không thể nào toàn diện hư hóa. Càng không thể xưng đế, kiều vô hối hư hóa hay không hư hóa, thật ra là cũng không khác gì nhau mấy. Tịch nhan không tự mình tranh đoạt, nhưng đối với vô hối lại là chờ mong rất cao. Nói là chờ mong, kỳ thật cũng là nghĩ đến đền bù. Và An Nhiên ngược lại là có thể hiểu được tâm tình tịch nhan, địa vị vô hối sẽ không thay đổi. Thần linh đỉnh phong, linh băng thần hoàng, bất diệt đồ đằng, thiên phạt thần kiến, đầy đủ để hắn tiếp quản vạn thế thần triều. Ở trong lòng Khương Nghị, địa vị của kiều vô hối là tuyệt đối không thể nào thay đổi. Khương Thương đâu? Hắn không thích hợp, cũng không cần nơi này, để hắn ở lại tinh linh đế tộc đi. Cũng đúng, hài tử của tinh linh đế quân, nên ở lại tinh linh đế tộc. Đúng vậy a. Khương Nghị cũng thay đổi âm điệu, trực nhìn Dạ An Nhiên, con tưởng rằng mình nghe lầm, hắn không phải hài tử của tinh linh đế quân sao? Dạ An Nhiên dịu dàng cười yếu ớt, ai nói cho nàng, như ảnh. Đầu Khương Nghị ông âm thanh như động đất, như ảnh là loại người nói lung tung kia sao? Đó là ai, ta rõ ràng dặn dò qua Đông Hoàng Càn và Đông Hoàng Toại. Khương Nghị tức giận, hai lão gia hỏa kia cũng dám tạo mâu thuẫn gia đình cho hắn, thiếp không biết cụ thể là ai nói lộ ra miệng, sau đó để lọt đến chỗ Như Yên cô nương nơi đó. Như Yên cô nương không cam lòng, phát vài câu bực tức, sau đó Chu Thanh Thọ cùng Tạc Điểu lại nghe đến, lại sau đó, chàng hẳn phải biết, già An Nhiên giống như cười, mà lại không phải cười nhìn Khương Nghị. Khương Nghị đứng tại chỗ, đầu ông ông, hắn cơ hồ có thể nghĩ đến cảnh tượng hai tên gia hỏa Tạc Điểu cùng Chu Thanh Thọ kia tuyên truyền đầy đế thành, thật thua thiệt hắn còn tưởng rằng chuyện đã được đè xuống, không cần khó chịu, nếu đều đã tiếp nhận Khương Thương, chuyện mẫu thân cũng sẽ như thế này. Già An Nhiên ngược lại là rất đại độ, không biết người khác nghĩ như thế nào, dù sao nàng là không muốn lại dây dưa trên loại chuyện nhàm chán này, dù sao đó cũng là chuyện hoang đường kiếp trước, không cần thiết lại liên lụy Khương Nghị bây giờ. Khương Nghị lúng túng gãi gãi đầu, hôm nay vốn muốn vuốt ve an ủi, thế này thì tốt rồi, bầu không khí hoàn toàn bị phá hủy, chàng tìm thiếp có việc. Già An Nhiên cười nhìn Khương Nghị, à, không sao, Khương Nghị lắc đầu, rất là phiền muộn. Thiếp mang chàng đi nhìn thế giới ngũ hành bây giờ. Già An Nhiên mang theo Khương Nghị bay lên không, nhanh chóng lao lên ngọn núi lớn nguy nga, lên dãy núi Uốn Lượn, nơi này không chỉ có lớn thụ sâm thiên, linh thảo khắp nơi trên đất, còn tích lũy lấy tinh thạch quặng sắt quý giá, thậm chí nàng còn bắt đầu quy hoạch hình thái cơ sở thế giới, cố ý phân chia lục địa thành ba bộ phận, bắt đầu vỡ khu vực ra dành dụng thành hải dương. Thế giới ngũ hành bây giờ, từ phạm vi cũng đã tới gần vạn dặm. Ngũ hành thụ làm thế giới hạch tâm, tỏa ra mê quang ngập trời, năng lượng ngũ hành nồng đậm chập chờn, tư dưỡng thế giới trưởng thành, cũng diễn biến thủy triều hỗn độn. Gốc ngũ hành thụ kia chính là bảo bối thật sự, không chỉ có dung hợp nguyên lực của thần thụ thế giới, còn dung hợp ngũ hành tổ thụ đồ đằng. Hỗn độn xuất hiện, thế giới của thiếp có thể hấp thu năng lượng ngũ hành từ thế giới bên ngoài, tốc độ phát triển sẽ càng lúc càng nhanh. Ta dự tính trong vòng nửa năm sẽ có thể đến thần linh định phong, và An Nhiên thưởng thức mình một lần nữa tạo nên thế giới mới. Nồng đậm cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra. Cơ Lam Huyên và bọn người Tiêu Phượng Ngô thì sao? Đều ở nơi này, đồ đằng của bọn họ cần năng lượng nơi này kích phát, đồ đằng cũng có thể kích thích diễn biến núi sông, chúng ta xem như đôi bên cùng có lợi. Bọn họ có hy vọng thành thần không? Xem tạo hóa của chính bọn hắn, nàng có nghĩ qua trùng kích đế cảnh không? Khương Nghị nhìn Già An Nhiên, trong lòng khẽ động, kéo tay của nàng, cơ hội tới, đế cảnh. Già An Nhiên hoảng hốt, ngũ hành xưng đế, ngũ ý ngũ hành sáng thế, vậy hẳn là nguyện vọng của tất cả ngũ hành thụ từ xưa đến nay, nhưng từ đó đến nay vẫn không có người nào thật sự thành công qua. Mấu chốt ở nơi này tự nhiên là thế giới ngũ hành muốn biến thành thế giới thật, cần xuất hiện sinh mệnh có trí tuệ cây giống. Cái này không chỉ là vấn đề khó khăn, càng là chuyện trái với trời. Nếu quả như thật thành công, thế giới ngũ hành cũng sẽ không còn là thế giới ngũ hành tự nhiên, mà sẽ là diễn biến ra một loạt hệ thống phức tạp. Ví dụ như âm dương pháp tắc, vận mệnh pháp tắc, sinh tử pháp tắc, vân vân. Già An Nhiên đã từng chờ đợi vô kỳ hạn, nhưng bây giờ theo cảnh giới tăng lên, nhất là hiểu biết đối với thiên cùng pháp tắc, càng phát ra cảm giác ngũ hành thăng hoa. Sáng tạo thế giới mới rất có thể chỉ là một giấc mộng tươi đẹp, không phải thần thụ thế giới nói có hy vọng sao? Khương Nghị kéo tay Già An Nhiên, lúc đầu Già An Nhiên không có kịp phản ứng, cho đến nghênh tiếp ánh mắt Khương Nghị, mới từ bên trong cái nhìn lửa nóng kia mà hiểu ý tứ, má ngọc lập tức đỏ bừng, vô ý thức liền muốn rút tay về. Bây giờ ta rảnh rỗi, lại cố gắng thử một chút, một lần không được, thì hai lần không được, ba lần. Vì tương lai của nàng, vì tâm nguyện của thần thụ thế giới, ta nhiều mệt mỏi đều có thể nhịn. Khương Nghị ôm lấy Già An Nhiên, một đầu nhào về phía mặt rừng rậm tươi tốt ở dưới. Đầu tiên chờ chút đã, thiếp còn không có chuẩn bị. À, chàng nhẹ nhàng một chút, đừng xé y phục của thiếp. Chàng chậm một chút, tại thời điểm Khương Nghị giống như là con giả thú, cha đạp tiểu tinh linh mỹ diệu kiều nộn Già An Nhiên kia, còn có một người đang vì thay đổi vận mệnh, mà nỗ lực. Nhị tỷ, có ở nhà không? Bạch Tai lấy dũng khí, bái phỏng An Minh Hề. Bạch Tai. An Minh Hề rất kinh ngạc, mặc dù cùng thuộc huyết sát, nhưng bất luận là trước kia tại Bắc Bộ, hay là sau này đi theo Khương Nghị, đều rất ít gặp mặt, làm sao lúc này lại đột nhiên tới quét dọn. Diễm ca có ở nhà không? Bạch Tai mỉm cười hành lễ. Ngươi tìm Khương Diễm sao? Chàng vừa mới đi ra. Ngươi đi tới chỗ Dương Điện nhìn xem. Trong khoảng thời gian này, chàng vẫn luôn đang điều trị linh hồn cho Dương Điện. Không không không, ta là tới tìm tỷ. Có chuyện gì sao? An Minh Hề lại càng cảm thấy kỳ quái. Là có chút việc. Đến đây ngồi. Ai, được. An Minh Hề chỉ là khách khí mời, không nghĩ Bạch Tai lại đến thật. Nàng lưu chuyển đôi mắt đẹp, nhún nhún vai thơm, quay người hỏi. Là coi trọng cô nương nhà ai, cần tỷ tỷ ta nói giúp ngươi. Bạch Tai nói. Ta đối với nữ tử, không cảm thấy quá hứng thú. An Minh Hề cười nói. Ngươi cũng không tiếp xúc qua nữ tử, làm sao ngươi biết không hứng thú. Trước kia tại Bách Hoa Cung, tình cảnh nguy hiểm, không rảnh để tìm, sau này đi theo Khương Nghị, bận bịu tu luyện, cũng không rảnh tìm. Bây giờ thanh nhàn rồi, cũng nên buông lỏng một chút. Lại nói, ngươi cũng đã là thần linh, là cổ kim huyết mạch cốt hoàng hiếm thấy, lại có hữu đồ đằng, không để lại chút huyết mạch, quá lãng phí. Bạch Tai xấu hổ cười cười, không nói. An Minh Hề kỳ quái nhìn hắn. Ta nói đúng, thật sự coi trọng nhà ai cô nương sao? Ai, đừng nói với ta là Hướng gia nhé. Nàng không có ý kiến đối với Hướng gia, đối với Hướng Vãn Tình và Hướng Vãn Đồng cũng không có ý kiến. Nhưng đối với Hướng gia bây giờ, có cái nhìn không quá thiện cảm. Từ khi sau khi Hướng U Mộng đến, Hướng gia càng trở nên ngày càng sinh động, nhất là những nữ hài tử kia. Nàng đều không muốn nhiều lời. Mặc dù tình yêu nam nữ cũng không có gì, nhưng chỉ sợ bên trong có ý khác, chỉ là dính đến vị hoàng phi Hướng Vãn Tình kia, nàng thực sự không thể nói nhiều. Trước đó để Khương Diễm tự mình tâm sự cùng Khương Nghị, Khương Diễm ứng phó hàm hồ, cũng không biết có tán gẫu qua không. Bạch Tai nói, ta tới là vì chuyện tu luyện, tới tìm ta thỉnh giáo, chớ có trêu, ngươi cũng đã là thần linh, tỷ tỷ ngươi là ta đây vừa chỉ mới thánh hoàng, không phải đại đế cho tỷ phân một khối đế cốt lớn sao. Xem như đế cốt linh tụy đi, năng lượng quá mạnh, ta đều không có dám dùng. Có nó, tỷ nhất định có thể thành thần. Linh văn của ta là tế thiên ma thụ, tiềm lực cực hạn chính là thánh hoàng. Muốn thăng hoa, cần dị biến cực đoan, ai, khó mà nói được. An Minh Hề lắc đầu, lúc trước từ thánh vương đến thánh hoàng, đều tiêu hao số lượng lớn tài nguyên, thần cốt và thần huyết cũng đã phải dùng mấy viên. Nhị tỷ, ta, ông, khả năng ta rất quá đáng, ta muốn sử dụng đế cốt linh tụy của tỷ. Bạch Tai liên tục khó xử, nhưng vẫn mở miệng, tuy nhiên nói xong cũng nhanh chóng rũ tầm mắt xuống, không dám đối mặt cùng An Minh Hề. Đế cốt linh tụy không chỉ đơn giản là mấy khối đế cốt, lại còn là loại di cốt siêu cấp nhân ma của Man Hoang đế tổ kia, trình độ quý giá có thể nghĩ. Huống chi, đây cũng là thù lao mà An Minh Hề nhất lên nguy hiểm tính mạng đi đến Hắc Ma đế tộc đàm phán mới có được. Lúc này mở miệng yêu cầu, thật sự là có chút không biết điều. Dù là đều là huyết sát, dù là tỷ đệ tương xứng, An Minh Hề nhìn Bạch Tai, rốt cuộc đã hiểu vì sao hắn lại ấp úng như thế, muốn đế cốt linh tủy. Thật sự mở miệng được. Mặc dù là tỷ đệ tình thâm, nhưng cũng không có sâu như vậy chứ. Trong phòng lâm vào an tĩnh lâu dài, Bạch Tai kiên trì ngồi ở chỗ đó, không nói một lời. An Minh Hề liên tục chần chờ, lại hỏi trước. Có thể nói một chút lý do không? Bạch Tai không dám ngẩng đầu. Ta muốn trùng kích bán đế. Cái gì, ngươi, bán đế, ngươi nghĩ như thế nào? An Minh Hề dở khóc dở cười, suýt chút nữa, đã không nhịn được của trách một trận, bán đế. Đây chính là siêu thần, một cái chữ siêu, chính là áp đạo phía trên thần linh, muốn đi đến một bước kia, sao mà gian nan? Đây cũng là loại như thôn thiên ma hoàng, hồng hoàng thiên long kia mới có thể làm đến, cho dù là ân sư Kiều Vô Hối, đến bây giờ, đều là ở vào giai đoạn chờ đợi. Ban đầu Bạch Tai chỉ là niết bàn, từ thành thánh đến thánh hoàng, lại đến thành thần, đều là Khương Nghị dùng một giai đoạn kích thích đi ra, từ chết như vậy, làm thế nào còn có thể lại trùng kích bán đế? Ta không phải thật muốn trở thành bán đế, ta chỉ muốn hư hóa bộ phận, đến vấn đề siêu thần, có thể đi theo đại đế, tái chiến thiên khải. Đại đế bồi dưỡng ta đến bây giờ, ân trọng như núi, ta thật rất muốn cùng ngày ấy đi đến trận chiến cuối cùng. Đại đế không điểm năm vị thị vệ, cũng hầu như đến có một người, bồi tiếp hắn đi đến chiến trường. Bạch Tai cúi đầu, thấp giọng nói. Ta biết ta hy vọng không lớn, nhưng ta muốn thử một lần. Nếu như thành thì sao? Nếu như thành thì sao? An Minh Hề há ta miệng, vậy mà không biết nói cái gì. Phần trung nghĩa này quả thực để cho người ta cảm động, nhưng cũng phải nhìn tình huống thực tế chứ. Ân sư Kiều Vô Hối đều không có hy vọng, người có hy vọng như thế nào được? Bạch Tai nói. Ta đi tìm đại vương, muốn một khối đế cốt, cũng tìm tới Lý Dần, hắn cũng cho ta một khối đế cốt, ta còn tìm Đăng Hoàng, thỉnh cầu cho ta một viên vô hạn tạo hóa đan, ta chỉ muốn thử một lần. An Minh Hề kinh ngạc. Bọn hắn cho, Đăng Hoàng đồng ý. Bạch Tai nói. Đại vương cùng Lý Dần đều cho, Đăng Hoàng nói có thể cân nhắc. An Minh Hề không phản bác được, thì ra hắn không phải nói đùa, mà là đã làm nhiều cố gắng như vậy. Mặc dù giai đoạn hiện tại tất cả thần linh đều đang cố gắng bế quan, mưu toan một tầng cao hơn, nhưng, giống như không phải rất ôm hy vọng, duy chỉ có Bạch Tai, kiên định mình nhất định phải thành công, nhất định phải đi đến cuộc chiến sát thiên, cho nên mới thật sự nỗ lực. Bạch Tai khẽ nói, ta đi theo đại đế đến nay, nhiều lần đột phá, sáng tạo kỳ tích, đều là ngày ấy hao phí số lượng lớn tài nguyên bồi dưỡng, lần này, ta muốn tự mình cố gắng, tự mình trưởng thành, rèn đúc kỳ tích thuộc về mình, phản hồi 20 năm vuông trồng của đại đế. An Minh Hề nhìn Bạch Tai thật sâu, sắc mặt thoáng hòa hoãn. Một hồi lâu sau, nàng khẽ than thở một tiếng. Cầm đi đi, Bạch Tai ngẩng đầu, rốt cuộc cũng dám nghênh tiếp ánh mắt của An Minh Hề. Tỷ và Diễm Ca thương lượng một chút. An Minh Hề cố gắng tươi cười. Không cần, nhị tỷ, tạ ơn tỷ. Bạch Tai đứng dậy, chỉnh lý vạt áo, lễ bái thật sâu. Ta thành thần hay không, ý nghĩa không lớn, còn không bằng, để cho ngươi buông tay đánh cược một lần. Ngoài miệng là An Minh Hề nói như vậy, trong lòng vẫn có chút thất lạc, nhưng nếu như Bạch Tai thật sự có thể thành công, cũng đáng. Bạch Tai rời khỏi nơi ở của An Minh Hề, ở trên đường bồi hồi một lát, lại đi tìm tới Tịch Nhan. Bây giờ hắn đã có được 2 khối đế cốt, cộng thêm 1 khối đế cốt linh tủy, nhưng còn muốn làm chút đế huyết, kích phát huyết mạch. Đại Vương và Lý Dần nơi đó, hắn là không có ý tứ không giúp. Hồng Hoàng Thiên Long cùng Đông Hoàng Như Ảnh đều đang bế quan chiều sâu. Là thời khắc mấu chốt, để trùng kích bán đế, hắn không dám đánh nhiễu. Hướng Vãn Đồng nơi đó có đế huyết, là Khương Nghị, để bảo đảm nàng trở lại đỉnh phong, tự mình ban cho. Tịch Nhan nơi đó đế huyết, là Thôn Thiên Ma Hoàng cho. Những tình huống này Bạch Tai đều tìm hiểu rõ ràng. Sở dĩ không có đi Hướng Vãn Đồng, là cân nhắc đến Hướng Vãn Đồng từng bị liên trạm 8 cái mệnh, thật vất vả bắt đầu đoàn tụ, xác thực cần cái kia. Mà không khí Hướng gia bây giờ, hắn sợ sau khi vị lão hồ vương kia biết, ép buộc hắn làm cái giao dịch gì đó. Liên tục suy nghĩ, hắn vẫn quyết định đi tới chỗ Tịch Nhan, Bạch Tai. Tịch Nhan rất bất ngờ, cái căn phòng nhỏ yên lặng có rất ít người đến đây, huống chi còn là một nam tử. Tịch Dao cũng tới đến trước cửa, kỳ quái nhìn nam tử bên ngoài cánh cửa này, đều trở thành thần linh cao quý, làm sao còn nhăn nhăn nhó nhó. Hoàng Phi, Bạch Tai tranh thủ thời gian hành lễ, mặc dù đã là thần linh, nhưng thân phận của hắn là thị vệ đế quân. Đối đãi với Hoàng Phi hẳn là phải giữ vững đầy đủ tôn trọng, chàng bảo ngươi tới. Không không, là ta tự mình tới, có chuyện gì sao? Có một thỉnh cầu mạo muội tới để phiền phức Hoàng Phi, vào ngồi. Không cần, nói ở chỗ này là được rồi, chuyện gì? Ta muốn sử dụng đế huyết của ngài. Bạch Tai hơi chần chờ, cắn răng nói thẳng, mặc dù vị Hoàng Phi này điều thấp, nhưng làm việc già dặn, quá phận do dự ngược lại không tốt. Sử dụng. Tịch Nhan không hiểu ý kia, Tịch Dao dứt khoát đi tới, nhìn xem người này muốn làm gì. Ta muốn. Bạch Tai mau chóng nói ra mục đích của mình. Siêu thần cảnh. Tịch Nhan cùng Tịch Dao rất kinh ngạc, bây giờ giống như tất cả thần linh đều không cam tâm chỉ làm quần chúng, đều đang bế quan chiều sâu, thử trùng kích cảnh giới siêu thần, nhưng cũng chỉ là thử mà thôi. Ý nghĩ sâu trong nội tâm không sai biệt lắm, là có thể làm được, sẽ có thể làm đến, làm không được coi như thôi. Nhưng tên Bạch Tai này giống như muốn làm đến thật, nhưng loại cảnh giới đó thật sự không phải có quyết tâm có tài nguyên thì sẽ có thể làm được. Nếu không Khương Nghị đều có thể mãnh liệt đẩy Kiều Vô Hối, Ngô Chính Uyên hay những người kia. Bạch Tai cúi đầu. Ta biết có thể là ta có ý nghĩ hảo huyền, nhưng tất cả thần linh chúng ta đều đang cố gắng, tóm lại là muốn tạo nên một kỳ tích cho đại đế một vui mừng. Ngươi có phần thái độ này thật sự là rất tốt, thế nhưng Tịch Nhan cũng không phải rất cần viên đế huyết này, dù sao cảnh giới cũng đã đến đỉnh, sở dĩ tiếp nhận viên đế huyết này, một là ân sư Thôn Thiên Ma Hoàng ép buộc, hai là nghĩ đến tỷ tỷ. Trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn đang phối hợp với tỷ tỷ hấp thu năng lượng đế huyết bên trong, kích phát tiềm lực, cải thiện huyết mạch. Tịch Dao có chút hé miệng, viên đế huyết này xác thực dùng ở trên thân nàng, đến trước mắt đã thăng hoa linh văn, tăng lên cảnh giới, nàng có cảm giác mãnh liệt, vận mệnh muốn thay đổi. Bạch Tai lúc này đột nhiên đến thỉnh cầu, thật sự là, để nàng có chút khó mà tiếp nhận, xin nhờ. Bạch Tai lùi lại 2 bước, cúi người chào thật sâu đối với Tịch Nhan, hắn biết mình rất quá đáng, nhưng chấp niệm sâu nặng đã để hắn bỏ đi tôn nghiêm. Tịch Nhan chần chờ một lát, nhìn về hướng Tịch Dao, Tịch Dao có chút rũ lông mày xuống, trong lòng vô cùng kháng cự, dù sao đây cũng là cơ hội thay đổi số phận của nàng, nhất là đối với nàng mà nói, nhìn đồng bạn đã từng ở bên cạnh đều liên tiếp đột phá, thành thánh, thánh hoàng, thậm chí là cảnh giới thần linh. Duy chỉ có nàng còn đang dậm chân tại niết bàn cảnh, cảm giác trong lòng thực sự là rất khó chịu. Tịch Nhan hiểu tâm tình của tỷ tỷ, nàng có chút hé miệng. Ngươi chờ một lát, ta đi hỏi một chút sư phụ. Không cần. Tịch Giao thở dài một tiếng, nói. Ta đột phá, ảnh hưởng chỉ là ta. Nếu như Bạch Tai đột phá, khả năng ảnh hưởng chính là vận mệnh của rất nhiều người. Cầm đi đi. Tịch Nhan nắm chặt tay tỷ tỷ lại, nói với Bạch Tai. Đế huyết chúng ta đã dùng một phần. Bạch Tai vội vàng nói. Có thể, có bao nhiêu, đều có thể, tạ ơn hai vị hoàng phi. Tịch Giao lập tức xấu hổ. Đừng nói lung tung, Bạch Tai đến thật, dựa vào liên quan cá nhân, từ Đại Vương và Lý Dần nơi đó mời đến đế cốt, từ An Minh Hề nơi đó mời đến viên đế cốt linh tủy mang hoang đế tổ kia, hôm qua còn tìm đến Tịch Nhan, mời đến đế huyết, Khương Diễn đi đến cung điện Đan Hoàng. Đan Hoàng có chút nhướng mày, nhìn về hướng Khương Diễn. Thật, Khương Diễn tùy ý lật tới lật lui bình thuốc rực rỡ muôn màu trước mặt, cười nói. Lá gan thật to lớn nhỉ, ngay cả đồ của Tịch Nhan cũng dám đụng. Không sợ Thuôn Thiên Ma Hoàng dùng một bàn tay đập phế hắn đi. Kỳ tích thánh linh cảnh dễ tạo, kỳ tích đế cảnh. Đan Hoàng lắc đầu, vốn cho rằng Bạch Tai chỉ là vui mừng nhất thời, không nghĩ tới hắn lại bắt đầu sưu tập đế cốt và đế huyết. Cứ như vậy, mình không cho hắn vô hạn tạo hóa đan, chẳng phải là chậm trễ hắn rồi. Hay, mặc dù cốt hải linh văn của hắn có tiềm lực rất lớn, nhưng hẳn là dừng ở đây rồi. Khương Diễm cũng lắc đầu, cũng không phải rất xem trọng Bạch Tai. Tinh thần như thế này mặc dù có thể cổ vũ, nhưng theo hắn xem ra, muốn sư thần vẫn như là người si nói mộng, chuyện hắn sưu tập đế cốt khắp nơi, truyền ra. Không có, hắn chỉ là tìm Lý Dần, Đại Vương, An Minh Hề cùng Tịch Nhan, không có huyên náo mọi người đều biết. Sau khi ta về nhà ta không cảm giác được đế cốt khí tức, hỏi An Minh Hề mới biết, làm sao An Minh Hề chịu cho hắn đế cốt linh tủy, Khương Nghị giao đế cốt linh tủy cho An Minh Hề. Cũng không chỉ là bởi vì biểu hiện của nàng tại Hắc Ma đế tộc, cũng là nhắc nhở nàng, nên trù hoạch kiến lập thiên mạc, ta đã hiểu, An Minh Hề cũng đã hiểu, nhưng Bạch Tai đều đã tìm đến nàng lại làm nhị tỷ, thì có thể từ chối được sao? Không cần trực tiếp từ chối, có thể uyển chuyển từ chối, ví dụ như, để hắn đến chỗ hướng Vạn Đồng, không phải nơi đó có viên đế huyết sao? Đan Hoàng lắc đầu. Viên đế cốt linh tụy cho An Minh Hề kia quá đặc thuộc là rõ ràng muốn đẩy nàng đến thần linh cảnh, ngoài ra còn cho Chu Bất Dĩ, Bách Lý Mạc Yêu số lượng lớn thần vật. Mục đích chính là muốn phối hợp Khương Diễn mau chóng trù hoạch kiến lập hệ thống thiên mạc, kết quả, đưa tiễn rồi. Kỳ thật không cần thiết cho hướng Vạn Đồng đế huyết, lại còn là đế huyết đã dung luyện tốt. Khương Nghị càng nhiều là biểu đạt thua thiệt mà thôi, hướng Vạn Đồng, ha, ngài không biết tình huống hướng gia bây giờ sao? Vốn là hướng gia đang yên ổn, nhưng từ sau khi cái lão hồ vương kia đến, đều nhanh biến thành hoa lâu, quá phận. Đừng nóng giận, ta nói chính là hơi quá, nhưng lão hồ vương này mỗi ngày mang theo nữ tử hướng gia đi dạo khắp nơi, Hàn Ngạo, Chu Thanh Thọ, Cổ Thần, Cổ Tác Nhân, Tiêu Phượng Ngô, còn có Dương Điện trên giường bệnh, vậy cũng là trọng điểm chiếu cố đối tượng. Đám người kia tràn đầy tinh lực, sao có thể chịu được loại dụ hoặc yêu mị này, tư thế kia, hận không thể một người ôm cả hai. Cái này không phải là vừa vặn sao, hướng gia nhiều nữ tử, chúng ta nơi này nhiều nam tử. Ngài nói thật chứ? Khương Diễm liếc mắt nhìn Đan Hoàng, hắn không tin Đan Hoàng nhìn không ra mục đích thật sự của hướng U Mộng, không nên nghĩ bọn người Hàn Ngạo đơn giản như vậy. Đi theo Khương Nghị trải qua nhiều chuyện như vậy, người lại chấp pháp, cũng có thể khai hóa. Nếu như hướng U Mộng muốn dùng nữ tử tới khống chế nam tử nơi này, cũng là quá xem thường nơi này rồi, không cần khống chế nam tử. Chỉ cần có thể phát huy chút ảnh hưởng đã rất đáng sợ, hướng Vãn Tình và hướng Vãn Đồng có thái độ gì? Không can thiệp, cũng có thể là can thiệp không được, vậy thì đúng rồi, ta không hiểu ý của ngài, ta không tiếp xúc qua lão Hồ Vương, nhưng ta tiếp xúc qua hướng Vãn Tình, nữ tử kia, ha, so với ngươi nghĩ là phải sâu hơn, Đan Hoàng cười lắc đầu, tiếp tục viết đan dược phối phương, ý của ngài, các nàng đang lợi dụng nàng. Chưa chắc là các nàng. Thiên Hồ Chiến Vương đánh trận là có thể, đấu trí, chưa hẳn có thể làm. Ta thấy, giống như là hướng Vãn Tình đang lợi dụng lão Hồ Vương, tiện thể lợi dụng cả tỷ tỷ nàng. Ông, cũng không tính là lợi dụng tỷ tỷ nàng được, xin lắng tai nghe, Khương Diễm dần hứng thú. Chỉ là hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Ngài nói cái này không có ý nghĩa, hơi đề điểm mấy lần thôi. Khương Diễm kéo lấy cái ghế, tiến đến trước mặt Đan Hoàng.